Chương 501, tháng 5 năm 01, nan đề, 2. Đừng ngài ngài, ta còn không biết các ngươi đám này. Thanh niên Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, một mặt dở khóc dở cười. Trong nhà của ta có con trai còn có cái nữ nhi, niên kỷ đều cùng ngươi cu nở dê không kém là bao nhiêu. Thủ đoạn của các ngươi à, đều như thế đừng à, ngài không thích ta dùng tôn xưng. Vậy ta gọi Vương Thúc. Ninh Hoan Tâm cười hì hì nhìn xem Vương Niệm Bình. Vương Thúc, ngươi nói làm sao xử lý con bé Na Y? Hầu Tinh Hầu Tinh Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Chu Chi Lâm bản án ta tra xét, tự sát, không có gì có thế nghi, cho dù có, năm đó QNZ không có lưu án, càng không có bất kỳ chứng cứ nào, mà lại người ta gia thuộc QNZ không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, cho nên, lật sách hẳn là không thể nào, mà lại tiểu cô nương này QNZ không dê ra NZ à, ta cùng viện trưởng nghe qua, nghe nói là cái phẩm học kiêm ưu đứa bé, mà lại thường xuyên sẽ tới trong cô nhi viện đến giúp đỡ. Tiểu cô nương thông minh, dung mạo xinh đẹp, tâm địa cu nở dê tốt, nghe. Nói gần nhất còn nộp không sai bạn trai đâu. Ngươi nói nàng từ nhỏ ở cô nhi viện thụ nhiều như vậy khổ, thật vất vả khổ tận cam lai. Chúng ta lại đem nàng hướng trong hố lửa đấy, nỡ lòng nào. A Vương Khải Siêu nói hợp tình hợp lý, một bên Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhịn không được không ngừng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mỗi người cũng không dễ dàng, trong cô nhi viện đứa bé, càng là không dễ dàng. Có đôi khi các nàng bề ngoài vượt kiên cường, nội tâm liền vượt yêu ớt. Nếu như cái chuyện cũ này lật ra đến, không biết muốn xáo trộn bao nhiêu người nhân sinh. Chu gia nhị lão có lẽ cũng là bởi vì biết điều này, cho nên một mực tử thủ bí mật này, tình nguyện để đứa bé ở cô nhi viện, cu nở dê không nguyện ý nàng về đến nhà, biết mình có một cái như thế xuất thân. Dù sao rất nhiều bé gái đều là đặc biệt mẫn cảm. Mà lại, Chu gia nhị lão cũng không phải là ngay từ đầu đã tìm được cháu ngoại gái, bọn hắn là 10 năm trước tìm tơ y, bọn hắn tìm tơ y cô gái thời điểm, cô gái cũng đã rất lớn, như vậy tại quá khứ cái kia trong vài năm cô gái trải qua cái gì, Ninh Hoan Tâm không biết, Vương Khải Siêu cũng không biết. Có lẽ Chu gia nhị lão biết, lại có lẽ ai cũng không biết. Bất luận như thế nào, quá khứ hết thể đều quá khứ. Tốt à, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, kỳ thật. Điều tra Chu Chi Lâm sự tình đối với Đường Dạ Lam cùng Vu Điểm Điểm bản án, trợ giúp cũng không phải rất lớn, chỉ bất quá ta muốn cho Vương Niệm Bình một cái công đạo mà thôi. Vậy ngươi sẽ như thế nào nói với hắn? Ăn ngay nói thật ra Vương Khải Siêu hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, có lẽ, thế giới này thật sự cờ ơn nở lời nói dối có thiện ý nàng sẽ không ăn ngay nói thật, một mực không biết chân tướng coi như Vương Niệm Bình sẽ còn áy náy. Nhưng là những này hãy nấy trải qua những năm này, đã phai nhạt. Mà chân tướng, với hắn mà nói khả năng mới là nhất đả kích chí mạng. Chắc chắn sẽ có một cái biện pháp, để Vương Niệm Bình từ bỏ chấp nghiệm, khỏe mạnh sinh hoạt. Tốt, cái kia chuyện này liền quyết định như vậy, ta cảm giác hôm nay làm không cố gắng. Một bên Vương Khải Siêu đứng dậy, vừa nói một bên thở dài. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười. Cái kia ta mời ngươi ăn cơm còn không được sao, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm chỉ là một bữa cơm làm sao đủ, ít nhất còn phải lại tăng thêm một phần ký tên hòa hợp ảnh cái gì. Nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm sững sờ. Vương Khải Siêu xấu hổ cười một tiếng, không phải ta muốn, là giao cho nữ nhi của ta, nàng nói ngươi là nữ thần của nàng Ninh Hoan Tâm, nguyên lai tỷ tỷ ta đã nổi danh như vậy à.